Không sai, nghe Du Liên Châu nói thế, lòng Ân Lê Đình nhẹ bẫng. Tống Viễn Kiều Hiền, Hòa, là một thầy giáo giỏi, Du Liên Châu lại ghét ác như thù từ sau khi trùng phùng với Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố, chàng liền lo nhị ca khó mà. Chấp nhận Ân Tố Tố, tính chàng dễ mềm lòng, chia lìa lộ giao nhiều năm. Từ vị ly biệt người yêu chính chàng đã lĩnh hội, dù là người không liên, quan nếu trải qua như thế, chàng biết được cũng bất nhẫn nữa là ngũ ca. Từ nhỏ đã ngủ chung giường, góc chuyện audio.com. Bây giờ Du Liên Châu lên tiếng nói đỡ cho Ân Tố Tố là biết trong lòng huynh ấy đã tha thứ cho Ân Tố Tố rồi. Ân Lê Đình bỗng nghĩ nếu hôm nay đổi lại chuyện này rơi trên người Lộ Giao. Mình phải làm như thế nào? Nháy mắt đã có ý tưởng, bèn nói với Trương, Thúy Sơn, đúng rồi, ngũ ca, sau này nếu có ai hỏi tới, huynh chỉ cần không đề cập tới ngũ tẩu, nói rõ với bọn họ không phải huynh làm là được, như vậy ngũ tẩu có thể vô sự, mà huynh cũng không tính là nói dối. Lộ Giao nghe xong thiếu chút cười ra tiếng, vội vàng cúi đầu che giấu, ý tưởng này của Ân Lê Đình càng lúc càng giống với phong cách làm việc của nàng, có điều xem ra thời điểm hiện tại đối với chuyện này, mấy vị đại hiệp võ đang đúng là mặc kệ. Thế là khoác lấy tay chàng, nhẹ nhàng dựa vào. Tống Viễn Kiều nghe xong bất lực lắc đầu, chống chế như thế, làm sao ngũ đệ yên tâm được. Chúng ta thân mang hiệp danh, làm sao an tâm đây? Mạc Thanh Cốc vỗ đùi, lớn tiếng nói, theo đệ thấy chúng ta và ngũ tẩu, lục tẩu, sau cái hẹn Hoàng Hạc Lâu. Xuống núi, trong vòng 3 năm mỗi người làm 10 việc thiện lớn. Cộng lại cũng có thể cứu được 100-200 tính mạng vô tội. Long Môn Tiêu Cục, chết hơn 70 nhân khẩu, như vậy cũng có thể tính là đền nợ rồi. Nghe thế mọi người đều gật đầu tán thành, chỉ có Trương Tùng Khê và Lộ Giao, trầm ngâm không nói, liếc nhau một cái, Ân Lê Đình thấy dáng vẻ Lộ Giao. Hỏi nhỏ, Tiểu Giao, sao rồi? Đang nghĩ gì? Thấy mọi người nhìn, mình, Lộ Giao nhíu mày, lại cắn môi, nói nhỏ. Cách này vốn cũng tốt, nhưng đối với cái hẹn 30 tháng 3 Hoàng Hạc Lâu e rằng vô dụng. Nói rồi không khỏi lắc đầu, Mạc Thanh Cốc lấy làm lạ, cứu 100-200 mạng cũng không được ư, Trương Tùng Khê lại cười khổ. Cái này không phải ở bao nhiêu mạng người, thất đệ đệ có chú ý không, vừa rồi ba vị tiêu đầu quay lại võ đang tạ ơn. Tuy rằng thật lòng nhưng nín thinh không hề nhắc gì đến chuyện Long Môn Tiêu Cục, chứng tỏ với họ mà nói chuyện Long Môn Tiêu Cục họ cũng không tính cho qua. Mọi người đều ngẩn người, Lộ Giao tiếp lời. Tứ, ca nói đúng, tính mệnh gia đình và thân nhân đệ tử của họ đều do tư ca cứu, bọn họ không thể vì thế mà bỏ qua chuyện Long Môn Tiêu Cục. Huống, gì là tính mạng của những người vốn không liên quan đến họ. Nếu tất cả, môn phái giang hồ đều chỉ suy nghĩ hiệp nghĩa, mà không tính đến lợi ích và ân oán cá nhân. Lộ Giao nhếch môi phe phẩy tay. Giang hồ này còn là giang hồ sao, sợ rằng đã sớm là đất Phật Môn Thanh Tịnh thôi. Mọi người nghe xong đều lặng thinh, Lộ Giao nói tuy khó nghe nhưng rất đúng sự thật, không sai chút nào. Ngược lại Trương Tùng Khê nghĩ ra sớm hơn, Lục muội, cái hẹn Hoàng Hạc Lâu, muội có đối sách rồi. Lộ Giao nhìn Ân Lê Đình trước, người sau cũng đang lo lắng nhìn nàng, bởi chàng sực nhớ sau hội Thanh Lương Sơn năm đó, Lộ Giao chốc lấy phiền toái. Lộ Giao hiểu được suy nghĩ trong lòng chàng, nắm tay chàng, nhẹ nhàng lay lay, Ân Lê Đình cảm giác bàn tay trong tay mình ấm áp mềm mại, khiến người ta không kềm được rung động. Lộ Giao khẽ nhướng mày, cách thì không phải không có, có điều cái gì? Trương Thúy Sơn vội vàng hỏi, có điều, Lộ Giao chớp chớp mắt. Thành hay không ta không dám bảo đảm hoàn toàn, cách Trương,